nhưng vừa nhìn thấy Liễu Tiếu Tiếu, lập tức đổi ra một khuôn mặt tươi cười, cười một cách tự nhiên nói, hôm nay thổi ngọn gió nào nha, nhị tỷ làm sao ngươi tới? Liễu Tiếu Tiếu hít một hơi, cảm xúc trầm giọng nói, lão đại nhập ma, lúc trước nàng nhập môn lúc, môn chủ tự thân xuất thủ vì nàng điểm xuống liên hoa ấn ký. Đồng thời lưu lại một viên vấn tâm châu, bây giờ trong hạt châu bên trong hiện ra ma khí, hẳn là bị tâm ma kiếp ảnh hưởng. Lần nữa nhập ma, duy nhất tin tức tốt chính là hắc khí không lớn, vấn tâm châu không có bị hắc khí đầy tràn. Lâm Nhược Vũ dọa kêu to một tiếng, lão đại nhập ma, vấn đề này phiền phức lớn a. Liễu Tiếu Tiếu tiếp tục nói, mấu chốt nhất là cái kia tiểu hỗn đản không biết vấn đề này. Đần độn đi theo lão đại đi U Minh Hải, cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.